Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thù, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Thế Giới Của Nàng. Thu thập xong chính mình quần áo cùng này nọ, đã gần đến trạng vạng, Đào Lâm đúng hạn cấp tiểu thương nhà uy nãi, đem nàng bỏ vào trẻ con cái giỏ lý, lại ở bên ngoài trào một tầng da trướng, có thế này dẫn theo ra cửa. Nàng đi thu thập điểm vũ khí, trải qua Lăng Tư cùng Thường Việt sự tình, nàng rõ ràng ý thức được, không có tiện tay vũ khí chính là đang đợi tử, cho nên, phải có vũ khí, tuy rằng nói, nàng có thể lợi dụng không gian đến tạp tang thi, nhưng là loại này này nọ xa trình công đánh còn đi, chờ tang thi gần. Nàng không xác định chính mình còn có thể bảo trì bình tĩnh. Vạn nhất nàng ý niệm nhất sai, đem chính mình tạp đã chết, kia nhưng là bi thúc dục. Ra khỏi phòng, đầu tiên ánh vào mi mắt là Lăng Tư thi thể. Nàng phủ phục trên mặt đất, trên đầu đi đầy ruồi bọ, nhìn qua thực khủng bố, thân thể đã phát ra mục hương vị. Đào Lâm cắn cắn môi, có chút khó qua, cũng có chút hối hận. Lăng Tư là cái thực ôn nhu nữ tử, bộ dạng đẹp mắt, lại là khoa học gia. Đào Lâm luôn luôn thực sùng bái nàng, không thể tưởng được cư nhiên sẽ chết ở tại nơi này. Nàng không khỏi tưởng, nếu lúc trước không có sát nàng, mà là mang theo Thường Nhã ly khai đâu, hay không sẽ có không đồng dạng như vậy kết cục. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình buồn cười. Bọn họ đều biến thành như vậy, còn có thể có cái gì không đồng dạng như vậy kết cục? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể khôi phục ý thức sao? Lại nói, ngay cả bọn họ khôi phục ý thức, nghĩ đến chính mình ăn nhân trải qua kia, Đào Lâm lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, xoay người hướng công cụ phòng. Thường Việt thi thể gục ở công cụ phòng cửa, hắn nửa đầu không có, thân thể đi đầy ruồi bọ. Đào Lâm ôm chặt tiểu thương nhã, không nhường nàng nhìn đến bản thân phụ thân hình dáng thê thảm. Xoay người vào công cụ phòng, đem tiểu thương nhã dàn xếp hảo. Đào Lâm cầm cái xẻng xuất ra, bắt đầu ở trong tiểu viện đào hầm. Này hai ngày thời tiết tốt lắm. Hơi nước bốc hơi lên rất nhanh, ngay cả là dưới bóng cây, thổ địa như trước là cứng rắn. Đào Lâm thử hai hạ, thật sự lấy không ra, ngược lại khiêu hổ khẩu sinh đau. Nàng nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, nguyên bản san bằng mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái dài 1m8 khoan 1 thước đại hố sâu. Đào Lâm chậm, rãi phun ra một hơi. Bỗng nhiên phát hiện tự bản thân không gian rất hữu dụng, cư nhiên còn có thể làm đào móc cơ dùng. Nhìn Thường Việt thi thể, nàng do dự một chút, vẫn là theo công cụ trong phòng tìm mũ giáp, bao tay đổi, đem Thường Việt kéo vào hố lý, nhường nàng lợi dụng không gian đến thu bọn họ thi thể. No, nàng làm không được. Tuy rằng nàng không gian liên bùn đất đều trang, nhưng là nhân thi thể loại này này nọ, nàng kiên quyết cự tuyệt, lại đi cửa đem Lăng Tư cũng tha đi lại, bỏ vào hố lý, xem hai người đoàn ở hố lý, tệ thành một đoàn. Đào Lâm trong lòng thập phần không phải tư vị, bình tĩnh mà xem xét, Lăng Tư cùng Thường Việt đối nàng là tốt lắm. Nàng 10 tuổi bị dượng phụ mẫu thu dưỡng, bọn họ kêu nàng Phán Nhi. Vừa mới bắt đầu nàng còn rất cao hứng, thẳng đến có một ngày nghe được dượng phụ mẫu nói Phán Nhi chính là ngóng trông có con trai ý tứ. Nguyên lai là ngóng trông nàng cho bọn hắn mang đến một đứa con. Năm thứ 2 thời điểm dưỡng phụ mẫu như nguyện còn có chính mình đứa nhỏ nam hài. Nàng quả nhiên dựa theo bọn họ chờ đợi cho bọn hắn mang đến con. Nàng lấy vì bọn họ sẽ thích nàng. Ai biết, kia một đứa trẻ sinh ra sau, Dượng phụ mẫu lại bắt đầu đối nàng không đánh tức mắng. 18 tuổi, sinh nhật vừa qua khỏi, nàng đã bị dưỡng phụ mẫu lấy trưởng thành vì tử oanh xuất gia. Thân vô xu, thậm chí liên nhất kiện tắm rửa quần áo đều không có. Nàng bị nhân thu dưỡng qua, lại đã trưởng thành, là không có khả năng lại hồi cô nhi viện. Đang ở cùng đường thời điểm, nàng gặp Thường Việt cùng Lăng Tư. Lăng Tư xem nàng không có chỗ có thể đi, vì thế thu lưu nàng, nhường nàng ở nhà làm bảo mẫu. Nếu không phát sinh loại chuyện này, hai người kia chính là nàng cả đời này cảm kích cũng báo đáp nhân. Lăng Tư, Thường Việt, thực xin lỗi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Thường Nhã. Các ngươi yên tâm đi thôi. Đào Lâm cảm thấy lúc này gì ngôn ngữ đều đã không có ý nghĩa. Nàng duy nhất có thể làm chính là cam đoan tiểu Thường Nhã sống sót. Chỉ cần nàng sống một ngày, tiểu Thường Nhã sẽ sống một ngày. Nàng sẽ luôn luôn bảo hộ nàng. Thẳng đến, lại cũng vô pháp bảo hộ nàng ngày đó. Đào Lâm tâm niệm vừa động. Trong không gian thổ chậm rãi rơi, chậm rãi đem hai người triệt để mai táng. Làm xong này hết thảy, thiên cũng nhanh đen, tiến vào phòng nhỏ, tiểu Thường Nhã đã đang ngủ. Nàng không kinh động Thường Nhã, đem trong phòng gì đó, liên công cụ mang cái giá đều thu vào không gian. Thiết cái giá tuy rằng không sắc bén, nhưng là rất nặng. Tạp này nọ hẳn là không thành vấn đề. Thu thập xong rồi, nàng trở lại lầu 2. Đem có thể sử dụng đại hình gia dụng thiết bị cũng cất vào đi. Bao gồm một ít gia điện, giường, giá sách cái gì. Mấy thứ này cho dù tạp không chết tang thi, cũng có thể bắt nó ngăn chặn. Lầu 3 tập thể hình khí giới càng sẽ không bỏ qua. Dù sao chạy bộ cơ tử trầm, dùng để tạt tang thi không thể tốt hơn. Trong tiểu hoa viên này kính viễn vọng, nàng cũng không buông tha. Thứ này dùng để quan sát tang thi cũng không sai. Chờ toàn bộ thu thập xong, Đào Lâm chỉ cảm thấy chính mình cả người toan đau lợi hại. Nói đến cũng kỳ quái, nàng rõ ràng không hề động thủ. Chính là giật ý niệm, nhưng là thế nào liền cùng gánh nặng chạy ngũ cây em dường như mệt không cần không muốn, kéo mỏi mệt thân thể xuống lầu. Vừa mới đi đến lầu 1, nàng liền đầu nhất tài, ngã ở thượng, hôn đã ngủ. Lúc này đây, nàng không có đi tiến trong bóng tối, mà là đi tới một cái kỳ dị trong không gian. Trong không gian chất đống một đống lại một đống gì đó. Có bàn ghế, có ấm trà chén trà, có tivi điều hòa, còn có tiểu Thường Nhã quần áo sữa bột. Sở hữu gì đó phân loại phóng ngay ngắn chỉnh tề. Ngô, nguyên lai đây là nàng không gian, mà nàng lúc này đang ở trong không gian hành tổ, giống như là dậm nát nhuyễn trên thảm bình thường. Thong thả từng bước một hành tổ, mà nàng nghĩ muốn cái gì vậy, sẽ di động để nàng trước mặt nơi này cùng với nói là nàng không gian, không bằng nói là thuộc loại thế giới của nàng, ở trong này nàng tự do tưởng phi, một viên tròn vo hạt châu bay tới nàng trước mặt, kia hạt châu phiếm nhợt nhạt màu xám hào quang, nhìn qua thực bình thản. Thậm chí có chút xấu. Nàng vươn tay hạt châu dừng ở nàng lòng bàn tay, phủ rơi xuống hạ. Trong đó màu xám liền như là bị cái gì hấp dẫn bình thường bay ra hạt châu tiến nhập thân thể của nàng. Đào Lâm liền phát hoảng, bận hướng trên người bản thân xem, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Ngược lại cảm thấy như là bị một cỗ thanh phong phất qua thân thể, có một loại sảng khoái cảm giác, nguyên bản buộc chặt thần kinh, giống như cũng chiếm được giảm bớt, nhưng lại nhường nàng lần thấy thoải mái. Trong tay hạt châu triệt để biến thành trong suốt nhan sắc, cuối cùng hóa thành bột phấn tiêu tán. Cư nhiên là tiêu tán ở tại trong không gian. Có cái gì vậy? Ở Đào Lâm trong đầu chợt lóe mà thệ. Nhanh đến nàng không có thể bắt trụ. Trên mặt đất nằm sấp ước chừng 5 phút, Đào Lâm rốt cục chậm rãi mở mắt. Trên người mỏi mệt giống như đã chiếm được giảm bớt. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, trong đầu tràn đầy cái kia màu xám hạt châu. Nàng nhớ được kia này nọ là nàng ở sát tang thi thời điểm lăn tới được. Chẳng lẽ đó là tang xác chết thượng gì đó? Tang xác chết thượng gì đó cư nhiên có thể bị nàng hấp thu lợi dụng. Sẽ không sinh ra cái gì tác dụng phụ đi. Nghĩ vậy, Đào Lâm nhất lăn lông lốc bò lên, đi lấy trên bàn di động, đang muốn tìm tòi một chút, di động lại chấn bắt đầu chuyển động. Điện báo biểu hiện, Thư Dĩnh, không CV by Loverly đây không? Hết chương.